Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 547, chương 550, linh hồn phẩm chất. Sát thần các, ánh mắt cô Ả Mạc bất phàm lạnh lùng. Bọn họ tại sao làm như thế? Có thể có ích lợi gì? Bổn tòa không vội vã hướng bọn họ xuất thủ, bọn họ ngược lại là trước nhảy nhót đi ra. Nói chuyện cũng tốt, tóc sừng dê, ngươi lập tức truyền lệnh xuống, để cho Vạn Bảo Điện cho bổn tọa nhìn chăm chăm sát thần các. Tốt nhất là có thể tìm được sát thần các ô ở địa phương nào, đến thời điểm đưa bọn họ nhất cử toàn diệt, cũng lười chờ đến đồ sinh lớn lên động thủ nữa. Ừ, không thành vấn đề, những thứ này đều là chuyện nhỏ, ta đều đã sắp xếp xong xuôi. Tóc sừng dê khoát tay một cái. Bây giờ sự tình tối trọng yếu là tại yêu cầu Nguyên Thạch sửa đổi tông điện tử thí. Tóc sừng dê ánh mắt hơi lộ ra kích động. Phải biết, nàng nhưng là vì sửa đổi tông điện tử thần chờ thật lâu. Bây giờ rốt cuộc có cơ hội, nhưng là nàng không có Nguyên Thạch, hơn nữa không có được Mạc Bất Phàm đồng ý cùng trao quyền. Nàng coi như là tông điện chi linh cũng không cách nào đối tông điện thành viên linh hồn tiến hành sửa đổi, nếu không mà nói nàng sớm liền tự mình làm tông điện tử thị. Mạc Bất Phàm lúc này mới nhớ tới rồi, tông điện quả thật có năng lực này, chỉ là không có quá để ở trong lòng. Hơn nữa tông điện thành viên chết, vẫn còn muốn sửa đổi đối phương linh hồn, Mạc Bất Phàm có chút kháng cự. Đùa bỡn linh hồn, tựa hồ có hơi quá mức tà ác. Bất quá nhìn tóc sừng dê như vậy hưng phấn cùng kích động dáng vẻ, phòng chừng nếu như tự mình không đồng ý mà nói, nàng được bị tươi sống tức chết không thể. Vậy thì nhìn một chút này sửa đổi ra tông điện tử thị là hình dáng gì? Sửa đổi đi ra tông điện tử thị lại sẽ có cái dạng gì năng lực? Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, chính là không biết phải tốn nhiều thiếu nguyên thạch. Không khỏi, Mạc Bất Phàm cảm giác mình, ví tiền, phải gặp tội. Sửa đổi tông điện tử thị yêu cầu nhiều thiếu nguyên thạch? Mạc Bất Phàm hỏi, không nhiều, không nhiều, tóc sừng dê nhanh chóng nói. Cụ thể chúng ta phải đi tông điện bên kia mới được. Mau mau nhanh, chúng ta đi nhanh tông điện. Tông điện thành viên linh hồn cũng là cất giữ ở tông điện chi nguyên bên trong. Được rồi, Mạc Bất Phàm gật đầu. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm cùng tóc sừng dê tiến vào tông điện, đóng lại đại môn. Âm thần cùng dương thần ở tông điện ngoài cửa lớn trông coi, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Hai người bọn họ lại đang thần thần bí bí làm gì? Bên kia, trưởng lão điện lầu 2, Hồ Tiểu Ngọc đứng ở ngoài cửa. Nàng nhìn thấy Mạc Bất Phàm cùng tóc sừng dê lại một lần nữa tiến vào tông điện. Hơn nữa Hồ Tiểu Ngọc đối cái gì đó tông điện cũng hết sức tò mò. Không được, ta phải đi xem một chút. Quét, Hồ Tiểu Ngọc bóng người phá không, biến mất ngay tại chỗ. Sau đó đi tới tông điện liên tiếp chính khí phong dây dẫn quang học phía trên. Ánh mắt hiếu kỳ nhìn tông điện, đi tới cửa, tôn kính chân truyền đại trưởng lão, xin ngài ở chỗ này dừng lại. Âm thần dương thần đứng dậy, thiên địa cảnh khí tức lộ ra, tạo thành cực mạnh cảm giác bị áp bách, ngăn cản Hồ Tiểu Ngọc đường đi. Mở miệng nói chuyện là dương thần, quả nhiên là thiên địa cảnh. Hồ Tiểu Ngọc kinh hãi, nói thật, mấy ngày qua Hồ Tiểu Ngọc phát hiện Sử Thượng Tối Mưu Tông môn xảy ra biến hóa lớn. Không nói trước gia tăng nhiều cái tân tông môn kiến trúc, để cho nàng thu hoạch không cạn. Trước thiên thời sau khi Hồ Tiểu Ngọc tiến vào sơ cấp tẩy linh tuyền, ở sơ cấp tẩy linh tuyền bồi bổ hạ, nàng tư chất lại tăng lên nữa, trực tiếp ngưng tụ ra điều thứ 8 hồ ly đuôi. Như vậy thứ nhất, nàng trở thành bát vĩ yêu hồ, tư chất lên cấp, trở thành thiên tài yêu nghiệt, tu vi cũng nhận được đột phá, tăng lên tới sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ, lúc đó dị tượng nhưng là kinh động toàn bộ tông môn. Tiêu Kiếm, Lâm Linh Nhi, Hồ Tiểu Ngọc, sử thượng tối nhiêu tông môn thì có ước chừng 3 vị thiên tài yêu nghiệt. Còn có là được, Hồ Tiểu Ngọc còn hỏi thăm được, vốn là Mãng Hoang Đại Châu thập một trong những đại thế lực hạ gia. Vạn Bảo Lâu lại bị sử thượng tối nhiêu tông môn thu biên. Nhập vào rồi sử thượng tối nhiêu tông môn, biến thành sử thượng tối nhiêu tông môn Vạn Bảo Điện. Nói thật, làm Hồ Tiểu Ngọc sau khi nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Làm sao có thể, Mạc Bất Phàm mới tu vi gì? Sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ mà thôi. Làm sao có thể thu nạp và tổ chức hạ gia Vạn Bảo Lâu? Đây quả thực là thiên phương dạ đàm thật sao? Nhưng mà, Hạ Phong Thần, Hạ Thương Lương xuất hiện, cùng với bọn họ đối Mạc Bất Phàm cung kính thái độ. Hết thảy các thứ này hết thảy, cũng nói rõ đây là thật. Hạ gia Vạn Bảo Lâu thật bị Mạc Bất Phàm thu biên. Càng là hàng phục Hạ Phong Thần. Lúc đó, Hồ Tiểu Ngọc khiếp sợ tột đỉnh, một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại. Hơn nữa, càng hiểu khoảng thời gian này thật sự chuyện phát sinh, Hồ Tiểu Ngọc thì càng rung động. Trong lúc vô tình, sử thượng tối nhiêu tông môn lại đã hoàn toàn trở thành một cái vật khổng lồ. Thậm chí so với Hồ Cung mạnh hơn, càng đáng sợ hơn giả. Tiềm lực, sử thượng tối nhiêu tông môn tiềm lực, Mạc Bất Phàm tiềm lực. Như thế trong thời gian ngắn, lớn lên đến như vậy mức độ, khó có thể tưởng tượng tương lai sẽ là hình dáng gì. Chỉ sợ hoàn toàn khống chế toàn bộ Mãng Hoang Đại Châu cũng có chút ít khả năng. Ta nói cha thế nào đột nhiên thì trở nên đâu rồi. Nguyên lai là như vậy à. Hồ Tiểu Ngọc cũng coi là hoàn toàn biết. Trong lòng cũng là có chút buồn cười. Không nghĩ tới cha còn có như vậy một mặt. Lúc trước thế nào không biết. Đến chết vẫn sĩ diện. Nhắc tới, khoảng thời gian này Hồ Tiểu Ngọc bởi vì không có thể thoáng cái tiếp nhận những tin tức này, chấn động quá lớn nhiều chút, cho nên rất ít cùng Mạc Bất Phàm gặp mặt, trên căn bản ở trưởng lão trong điện, bởi vì vừa vặn thấy Mạc Bất Phàm cùng tóc sừng dê thần thần bí bí tiến vào tông điện. Hồ Tiểu Ngọc cũng tò mò tông điện năng lực, cho nên lại tới, khai môn. Bổn trưởng lão muốn đi vào. Hồ Tiểu Ngọc nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Âm thần dương thần liếc nhau một cái, tôn kính chân truyền đại trưởng lão. Không có tông môn mệnh lệnh, chúng ta không thể để cho ngài đi vào. Mong rằng chân truyền đại trưởng lão có thể thứ lỗi. Chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự. Dương thần nói, tông chủ có lệnh, bất luận kẻ nào không được đi vào. Âm thần giọng lạnh lùng, ta nhưng là chân truyền đại trưởng lão, các ngươi cũng dám cản. Hồ Tiểu Ngọc quát lên, ông, sau một khắc, âm thần cùng hai tay dương thần đan chéo, thiên địa cảnh lực lượng tạo thành một tầng màn sáng, đem Hồ Tiểu Ngọc ngăn cách bên ngoài, không cách nào nữa đến gần nửa bước, lấy hành động biểu thị, đáng ghét, Hồ Tiểu Ngọc tâm tình khó chịu. Nhưng hai vị thiên địa cảnh tồn tại trông coi, nàng hiển nhiên không xông vào được, không vào bỏ tới không vào đi. Bổn trưởng lão chờ ở bên ngoài, tông điện bên trong, Mạc Bất Phàm đứng ở tông điện chi nguyên trước. Ông, tóc sừng dê tay nhỏ vung lên, tông điện chi nguyên tản mát ra quang mang, sau đó có hai cái ánh sáng màu trắng một dạng từ tông điện chi nguyên bên trong treo nổi lên. Chỉ là màu trắng phẩm chất linh hồn. Đáng tiếc, tóc sừng dê tiếc nuối nói, linh hồn còn có phẩm chất. Mạc Bất Phàm hỏi, dĩ nhiên, tóc sừng dê gật đầu. Phẩm chất càng cao mới có thể thay đổi làm ra mạnh hơn tông điện tử thị. Hơn nữa tông điện cân nhắc quyết định người mức thấp nhất chế đều cần tử sắc phẩm chất linh hồn. Cụ thể thế nào phân chia? Mạc Bất Phàm hỏi lại. Bạch, đen, tử, tóc sừng dê nói, chỉ có ba loại, tử sắc cao nhất. Mạc Bất Phàm lại hỏi, ngược lại bây giờ ta trong trí nhớ cũng chỉ có này ba loại. tóc sừng dê nói, được rồi, Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Tiếp theo làm gì? Cái này cần ngươi tới a. Tóc sừng dê nói, ta chỉ là tông điện chi linh, ngươi mới là tông chủ. Tông điện năng lực chỉ có ngươi mới có thể tiến hành điều khiển cùng sử dụng. Cho nên chính ngươi xem đi. Quét, tóc sừng dê lại vừa là tay nhỏ vung lên. Tông điện chi nguyên hình chiếu ra màn sáng. Phía trên tin tức là liên quan tới sửa đổi tông điện tử thị nội dung. Thập phần cặn kẽ cùng đơn giản. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.